Nụ hôn của quỷ, chương 67, nửa đêm công viên trò chơi. Góc truyện audio.com. Tú Chiết, cậu làm gì thế, làm tớ sợ chết đi được. Chúng ta đang đi đâu đây? Tú Chiết lái xe nhanh như bay. Cảnh vật hai bên đường trôi vùn vụt ra phía sau. He he, đến là biết ngay thôi. Xúy, làm ra vẻ bí mật cơ đấy. Hồi lâu sau, Tú Chiết dừng xe lại. Chính là nơi này, ê không ê, Tú Chiết vẻ mặt hào hứng lôi tôi xuống xe. À o tớ cứ tưởng là ở đâu chứ. Hóa ra là công viên trò chơi à, ừ. Một nơi rất kia đúng không? Tên này có phải quá ư ngốc nghếch không? Không nghe ra giọng điệu chế giễu của tôi hay sao? Mà lại còn hứng chí như thế chứ? A T tuyệt lắm à, sao tớ không nhìn ra là tuyệt chỗ nào vậy? Sorry, từ khi nhìn thấy hai người quá đẹp kia, tôi chẳng còn chút tâm mạng vui đùa nào cả. Tớ thấy tuyệt mà, mỗi lần tớ cảm thấy không vui đều đến đây xả stress. Chơi tất cả các trò chơi sau đó những chuyện buồn bực đều bay biến hết. Loại sinh vật tế bào đơn này cũng có lúc không vui sao? Có điều, đến công viên trò chơi để xả stress. Chấm, không hổ là tư duy kiểu Tú Chiết. Tiễn đi, chúng ta vào trong chơi đi. Chơi cái đầu cậu ấy. Không thấy đã đóng cửa hết rồi à, chẳng sao. Tớ biết một lối vào bí mật. Lối vào bí mật. Không he he. Nghe có vẻ khá thú vị đấy chứ. Khoan đã, Tú Chiết, đây chính là lối vào bí mật cậu nói đó hả? Không một phút sau. Đứng trước một lỗ chó chui nào đó. Tôi không kiềm chế nổi. Tức điên lên, đúng thế, đây chính là lối vào bí mật mà chỉ mình tớ biết thôi đó. Có điều bây giờ đã trở thành bí mật chung của tớ và Tiễn Ni rồi. Không, sau Mini Chiết, lối vào Chiết Ni đã ra đời. Vui quá đi mất, lối vào Chiết Ni, tôi còn tưởng là Chiết Ni phải chui cơ đấy. Cái tên gì mà xấu thế này, tôi chả thèm lấy tên mình đặt cho cái lỗ bé xíu bẩn thỉu. Cũ kỹ tiêu điều, mọc đầy cỏ dại mà chỉ chó con mèo con mới chui vào nổi này. Tớ phải đi mua vài thức ăn vặt để chúc mừng thời khắc này. Tiễn Nhi cậu muốn ăn gì? Chả muốn ăn gì hết. Tôi nhìn thấy cái lối vào Chiết Nhi này là đã hết muốn ăn. Vậy cậu đợi nhé, tớ về ngay đây. Tú Chiết co cẳng chạy đến một cửa hàng gần đó. Tớ muốn ăn sô-cô-la. Tôi gào lên với bóng dáng dần nhỏ xíu của cậu ta. Nếu tôi không giới hạn phạm vi, e rằng cậu ta sẽ mua hết cả cửa hàng chưa biết chừng. Ok, bóng Tú Chiết nhanh nhẹn luồn vào cửa hàng. Sao Tú Chiết vẫn chưa về nhỉ? Chắc là không mua hết sô-cô-la của cửa hàng người ta đó chứ. Chán quá, cực kỳ chán, không đợi nữa. Tôi vào trước đây, tôi nhảy phát qua tường. Động tác hoàn mỹ. Tiếp đất vững vàng, 10 điểm, perfect, hừ, chuyện vặt vãnh này sao làm khó thiếu nữ thiên tài thể thao Quách Tiễn Ni này được. Tôi chả cần đi cái lối vào Chiết Ni dở hơi kia. Tiễn Ni, cậu đi đâu rồi, hoa, Tiễn Ni, cái giọng kêu gào kinh khủng kia mới nghe biết ngay là Tú Chiết. Tú Chiết, đừng gọi nữa, tớ đang ở trong này. Tôi ôm đầu thở dài. Tiếng kêu gào của tên này chắc ngang cửa còi xe cảnh sát. Ô, he he, Tiễn Ni, đừng vội mà, tớ vào ngay đây. Xúy, tôi có vội gì đâu. Ôi chẳng đã nói sẽ vào ngay à, sao lâu quá chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Cái lỗ chó chui ấy. Không, lối vào Chiết Ni hình như có cái thứ gì đó rất quái gở đang động đậy. Tiễn Ni, thức ăn bị kẹt rồi. Di thi, Tiễn Ni. Xin hãy đánh giá động tác xuất hiện hoàn mỹ của tớ đi. Cậu ta ôm túi thức ăn rách tơi tả. Xung quanh lổm nhổm thức ăn rơi vãi. Ánh mắt lấp lánh, nhìn tôi vẻ mong chờ. Chỉ thiếu phía sau không có hoa hồng để làm phông nền thôi. Mau mau chuyển chủ đề. Tú Chiết, mấy thứ này chắc chắn không phải đều là sô-cô-la đó chứ đúng rồi. Tớ đã mua hết sô-cô-la của cửa hàng mà. Quả đúng thế, tôi ngồi xuống, lựa chọn đủ thứ sô-cô-la vung vãi ở hên đất. Tú Chiết ngồi bên cạnh, nhìn tôi với vẻ hài lòng. Đám sô-cô-la lấp lánh vàng này thật là đáng yêu. Ăn cái gì trước đây? Ôi khó nghĩ quá, hình như cái nào cũng rất ngon thì phải. He he, không, không trà, cái này là, soạt, sô-cô-la nhân rượu, vua hay tôi đang buồn bực trong lòng, lấy thứ này thay rượu vậy. Ha ha, hôm nay tôi cũng muốn mượn rượu giải sầu một lần. He he, cầm tay trên cũng rất giống một ly rượu nhỏ lắm chứ. Tôi lập tức nhặt tìm tất cả sô-cô-la nhân rượu ra. Tiễn Ni, cậu có biết mỗi lần đến đây, tớ thích chơi trò nào nhất không? Ừ, tôi đang ăn sô-cô-la nhân rượu hết ly này đến ly khác. Nhân tiện xe toạc hình ảnh Thuần Hy và anh ấy nhìn thấy ban nãy thành trăm mảnh. Không chú ý xem cậu ta đang nói gì. Tớ thích nhất là chơi xe leo núi đó. Vì mỗi lần ngồi xe từ trên cao lao xuống, tim của tớ giống như ngừng đập vậy. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Những chuyện vui hay buồn gì gì đó đều quên hết. Ờ, giấy gói sô-cô-la dưới chân tôi chất thành đống rồi. Vậy, Tiễn Nhi thích chơi trò nào? Không có, tôi ăn, ăn điên cuồng, nếu sô-cô-la nhân rượu cũng có thể say thì tốt quá. Không, không ồ, đầu óc hình như hơi choáng váng. Không tin, không tin, tớ không tin, Tiễn Nhi nhất định có trò chơi mà cậu ưa thích. Đúng không, GT, Đầu óc vốn đang váng vất của tôi bị tiếng hét cậu ta làm bối rối thành một đám. Lập tức thành cơn choáng váng đau đầu. Vừa ngẩng lên, tôi nhìn thấy một vòng đu quay cực lớn đang nhấp nháy những ngọn đèn rất đẹp. Tớ thích nhất ngồi đu quay. Cái khó ló cái khôn. Để cậu ta câm miệng cho xong. Tại sao, thứ đó chậm như sen ấy. Chẳng kích thích gì cả. Vì ngồi tên nó có thể lên đến được nơi cao rất cao. Cảm giác như gần đến thiên đường từng chút một, đến nơi mẹ đang ở khó chịu quá, lại bắt đầu nhớ mẹ rồi. Tiễn Nhi, sao cậu lại khóc rồi? Xin lỗi mà, Tú Chiết đứng bên cạnh, căng thẳng đi tới đi lui. Nước mắt nhanh chóng lăn dài, càng lúc càng rơi nhanh hơn, tầm nhìn mỗi lúc một mờ nhòa, đầu cũng mỗi lúc một nặng. Tôi tiếp tục nhét kẹo vào miệng, mỗi lúc một điên cuồng. Trong tim như có thứ gì đó đang phun trào dữ dội. Cơ thể nóng lên đột ngột rất lạ lùng. Hừ, đến nhịp thở cũng bắt đầu không ổn định nữa. Cách chương.